Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 553, Khẩn Cô Chú. Góc truyện audio.com. Tôn Ngộ Không nhãn tình sáng lên, mừng rỡ nói ra, không sai, ta lão Tôn hiện tại cũng không phải một người. Ta cái này đi mời Dương Tiễn đem Đường Tam Tạng đánh giết. Dạng này ta lão Tôn cũng không cần đi theo hòa thượng kia đi thiên đình học hỏi kinh nghiệm. Diệu Tai, Diệu Tai, Long Ca, ta lão Tôn đi trước thiên đình. Các loại giải quyết Đường Tam Tạng, ta lão Tôn trở lại bồi Long Ca uống rượu. Nói, Tôn Ngộ Không nhảy lên ba trọn chạy trước Đông Hải Long Cung. Hóa thành một đạo quang mang phóng lên tận trời. Oanh, Đông Hải bên trên nổ lên một cột nước. Trong cột nước Tôn Ngộ Không ngã lộn nhào sông lên cửu tiêu. Thiên đình tư pháp thần điện bên trong. Dương Giao, Dương Tiễn, Na Cha, Ngao Bính vây quanh một cái bàn ngồi ngay ngắn. Tôn Ngộ Không ngồi xổm ở trên ghế. Đem trước phát sinh đô sự tình cũng đều tự thuật biến đổi. Tức giận nói ra, sự tình hiện tại cũng là như thế cái sự tình. Chỉ vì ta lão Tôn đánh giết mấy cái giết nhân kiếp đạo ác nhân. Hòa thượng kia liền không buông tha. Còn đem ta lão Tôn đuổi ra. Quả thực đáng ghét. Na Cha cũng gật đầu nói. Xác thực đáng ghét. Dương Giao trầm ổn hỏi. Ngộ Không, người nghĩ tới chúng ta thế nào giúp ngươi? Tôn Ngộ Không xoa xoa một đôi hầu tay. Hắc hắc nói ra, Dương đại ca, ngài nhìn các ngươi có thể hay không giúp ta cùng câu Trần đại đế nói một chút. Đừng để ta lão Tôn đi theo hòa thượng kia đi lấy cái gì trải qua. Lại nói, lấy vật gì Phật kinh a, theo ta lão Tôn đến xem đạo kinh liền rất tốt. Cầm mấy quyển đạo kinh cho hòa thượng kia đuổi. Sau đó ta lão Tôn cùng các ngươi cùng đi đại sát tứ phương. Chấn sát yêu ma. Dơ thẳng lên trời đình thần uy. Dương Giao lắc đầu nói ra. Không được. Vì cái gì không được? Tôn Ngộ Không vội vàng nói. Đạo kinh rất hữu dụng. Những năm gần đây chép kinh, ta lão Tôn cảm giác mình tiến bộ rất lớn. Dương Giao trầm ổn nói ra. Sư phụ làm ra quyết định tuyệt sẽ không sai. Cũng sẽ không sửa đổi. Đã sư phụ muốn ngươi đi lấy kinh, tự nhiên có nhất định phải học hỏi kinh nghiệm đạo lý. Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói ra. Sư phụ, câu Trần đại đế là của ngài sư phụ. Dương Giao gật gật đầu. Ngao Bính cười hắc hắc nói. Không nghĩ tới à. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai cười hắc hắc nói. Ta lão Tôn thật đúng là không nghĩ tới. Mong đợi nhìn xem Dương Giao nói ra. Dương đại ca. Câu Trần đại đế nếu là sư phụ của ngài, ngươi liền giúp ta nói một chút mời thôi. Tiểu hòa thượng kia quá khó ở chung. Nếu không đổi lại một người đi lấy kinh đi. Dương Giao trầm ổn nói ra. Đại thánh hiện tại như là đã gia nhập chúng ta tư pháp thần điện. Vậy sau này cũng là người một nhà. Hiện tại Ngộ Không có việc. Các ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào? Dương Tiễn lập tức nói. Ta không đồng ý đi tìm đế quân. Đế quân đã cho đại thánh mệnh lệnh. Tất nhiên là cần đại thánh tiến đến đi về phía Tây học hỏi kinh nghiệm. Dù cho đi tìm đoán chừng cũng là vô dụng. Na Cha cũng gật đầu nói. Ta đồng ý Dương nhị ca. Tôn Ngộ Không sốt ruột nói ra. Vậy phải làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ ta lão Tôn còn muốn trở về hầu hạ hòa thượng kia? Vô luận đúng sai đều muốn nghe hắn. Tức giận nói ra. Ta lão Tôn Ninh có thể bị đặt ở dưới núi. Cũng không nhận cái này điều khí. Ngao Bính chớp mắt. Cười hắc hắc nói ra. Đại thánh. Ngươi muốn đi học hỏi kinh nghiệm cùng muốn nghe hòa thượng kia hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ta cảm thấy nên đi thỉnh giáo đế quân. Để đế quân cho hỗ trợ ra cái chủ ý. Đem hòa thượng kia thuần phục. Dù sao hòa thượng kia đứng sau lưng chính là Phật giáo. Chỉ bằng vào chúng ta còn kém một chút. Dương Tiễn trầm ngâm một chút. Nói ra, Ngao Bính có lý. Vậy chúng ta liền đi cầu kiến một chút đế quân. Tôn Ngộ Không thở dài cười ha hả nói ra. Đa tạ chư vị huynh đệ. Năm người đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đi ra đại điện trước cửa, liền thấy một người trung niên nam tử đi tới. Người mặc chấp pháp đại đội chế phục long hành hổ bổ. Uy phong lẫm liệt, đi theo phía sau hai đội ủ rũ tiên thần. Tất cả đều cúi đầu. Trên đầu mang theo kim cô. Dương Giao Dương Tiễn Ngao Bính Na Cha vội vàng thở dài thi lễ. Cùng kêu lên nói ra. Sư thúc, Tôn Ngộ Không cũng lập tức học thở dài thi lễ. Tò mò nhìn trung niên nam tử. Cái này là ai? Kim cô tiên dừng bước lại. Khẽ gật đầu bình tĩnh nói ra. Các ngươi đây là muốn đi đâu? Chẳng lẽ hạ giới lại có yêu ma làm loạn? Dương Giao cung kính nói ra. Tôn Ngộ Không có việc muốn nhờ. Chúng ta dẫn hắn tiến đến tìm sư tôn. Kim cô tiên nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Nói ra, Tề Thiên Đại Thánh, cửu ngưỡng đại danh, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc hai tiếng. Điểm lấy chân chắp tay nói ra. Cửu ngưỡng đại danh, ta cũng kính đã lâu đại danh của ngươi. Trên thực tế Tôn Ngộ Không nguyên thần đang nhanh chóng hồi ức năm đó ở thiên đình làm quan trí nhớ. Đối với cái này một vị hoàn toàn không có ấn tượng a, Kim cô tiên nói ra. Hôm nay tản bộ kết thúc. Các ngươi trở về tiếp nhận cải tạo lao động. Nhiệm vụ hôm nay là luyện chế triệu viên tam giới thương thành. Tất cả đầu đội Kim cô tiên thần. Cùng kêu lên trung thực đáp. Vâng. Sắp xếp chỉnh tề đội ngũ hướng phía bên trong đi đến. Ngao Bính nhìn xem người cuối cùng. Một mực đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Kim cô tiên vừa cười vừa nói. Nhận ra, Ngao Bính hơi kinh ngạc nói ra. Cái kia không phải thần nhạc thự để khiến sao? Hắn làm sao cũng bị bắt. Kim cô tiên hừ lạnh một tiếng nói ra. Hắn ỷ vào mình để khiến thân phận. Ám chỉ trêu chọc tiên tử thần nữ. Về sau bị một cái thần nữ cho hắn tuôn ra tới. Ngọc Hoàng Đại Đế giận dữ. Hạ lệnh nghiêm tra, ta điều tra về sau là thật, liền đem nó đuổi bắt trở về. Hình pháp 1 vạn năm, Ngao Bính kinh ngạc nói ra. Hắn vậy mà to gan như vậy. Kim cô tiên lạnh giọng nói ra. Tự mình làm chết, Tôn Ngộ Không trong lòng cũng có chút chấn kinh. 1 vạn năm, ta lão tôn bị trấn áp 500 năm liền thủ không? Hắn lại muốn bị tù 1 vạn năm. Chậc chậc. Ngọc Đế lão nhi thật ác độc a, hay là câu Trần Đại Đế đối ta lão tôn tốt? Kim cô tiên ngữ khí hòa hoãn nói ra. Tôn Ngộ Không sự tình đế quân đã biết, hiện tại giao cho ta xử lý. Các ngươi đi theo ta. Nói xong hướng phía bên trong đi đến. Dương Giao bọn người lập tức theo ở phía sau. Tôn Ngộ Không truyền âm hỏi. Ngao Bính, vị này là ai? Nhìn xem tựa hồ quan không nhỏ. Ngao Bính truyền âm giải thích nói ra. Tư pháp thiên thần chỉ là tư pháp thần điện thuộc thần. Chính thần là chấp pháp đại đội. Vị sư thúc này cũng là chấp pháp đại đội hình ngục quan. Rơi vào lão nhân gia ông ta trong tay phạm thần. Tất cả đều phải ngoan ngoan nghe lời. Sau một lát, mọi người tới một tòa bên trong đại điện. Kim cô tiên dừng bước lại nói ra. Các ngươi trước ở đây. Chờ một lát, Dương Giao thở dài thi lễ nói ra. Làm phiền sư thúc, những người khác cũng đều thở dài một đạo. Kim cô tiên khẽ gật đầu. Quay người hướng phía bên trong đi đến. Dương Giao bọn người ở tại bên trong đại điện. Các tìm một cái ghế ngồi xuống. Tôn Ngộ Không có chút đứng ngồi không yên. Nhỏ giọng hỏi, hình ngục giác quan được không? Nếu không, chúng ta hay là đi tìm đế quân đi. Ngao Bính nhỏ giọng nói ra. Ngươi cứ yên tâm đi. Kim cô tiên sư thúc thế nhưng là rất mạnh. Lại nói đế quân đem sự tình giao cho sư thúc. Khẳng định không có vấn đề. Tôn Ngộ Không chỉ có thể ngồi tại đại điện về sau chờ đợi. Nước trà là uống một chén lại một chén. Sau một lát, Kim cô tiên đại điện bên ngoài đi ra. Trong tay cầm một cái bì lô mũ. Tôn Ngộ Không lập tức từ trong ghế nhảy xuống. Chờ mong hỏi. Đại tiên, thế nhưng là có biện pháp. Nếu không ngươi đi cùng đế quân nói một chút. Để ta lão tôn không muốn bảo đảm đường tam tạng học hỏi kinh nghiệm đi. Kim Cô Tiên vừa cười vừa nói. Kia là đế quân quyết định. Bất kỳ người nào không cách nào sửa đổi. Đem mũ đưa cho Tôn Ngộ Không nói ra. Cái này ngươi cầm đi. Lừa gạt Đường Tam Tạng đem cái này mũ đeo lên. Ta truyền cho ngươi một cái khẩn cô chú pháp môn. Lần sau hắn nếu là lại không giảng đạo lý. Ngươi đem dùng pháp này chú hắn. Định để hắn có thể tâm bình khí hòa cùng ngươi nói chuyện. Cách chương.